Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, để báo táp đến được mãnh liệt hơn chút a. Chết qua, một lần, Tiêu Kim diễn đầy mặt ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Lý Kinh Hồng nếu không có nói chuyện nói, không sai, năm đó ta lựa chọn rồi ngươi, mà không phải trên Thư Kiếm Sơn. Kết quả chết tại Thái Hồ bên trong, là Thư Kiếm Sơn người lấy thiên đạo tâm pháp bổ tổn hại kinh mạch, lại nặng tố sinh hồn, mới đưa ta cứu trở về một mạng. Những năm này ta tu đạo pháp, trở thành người thủ kiếm, lại bởi vì Thủy Chung nhìn không ra tình quan, mà dừng lại tại ba cảnh, mà ta trong lòng kia tình quan, chính là Tiêu đại ca ngươi a. Tiêu Kim diễn cũng không có ngờ tới, năm đó Lý Kinh Hồng lại gặp rồi nhiều như vậy kinh lịch. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái, tạo hóa vô thường chuyện, vận mệnh làm nhiều người. Trước hai ngày, ta nói mời ngươi giúp ta một việc, chính là này chuyện, tâm ta bên trong có Tiêu đại ca, cho nên một mực không thể khám phá tình quan. Ha ha, Tiêu Kim diễn cười đến rất giả dối, đầy mặt vẻ khổ sở. Nói đến cùng, ta chung quy là ngươi tu trên đường một cái công cụ mà thôi. Coi như một đoạn không có có kết cục. Thì ra, trong khoảng thời gian này, Kinh Hồng cũng nguyện ý hoàn toàn mới đối ngươi. Chỉ có cảm nhận được tình yêu chi dục, mới có thể siêu thoát tình yêu. Tiêu đại ca, chuyện này, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Tiêu Kim diễn nhìn từ trên xuống dưới Lý Kinh Hồng, không thể phủ nhận, nàng rất đẹp, nếu bàn về dung mạo, liền xem như Vũ Văn Xương, Đông Phương Noãn Noãn cũng tự thẹn không bằng, đặc biệt là nàng trên người loại kia không nhuốm bụi trần tiên khí mà. Toàn bộ thiên hạ nữ tử, sợ là cũng tìm không ra cái thứ hai đến, không thể phủ nhận, đối mặt dạng này nữ tử, bất luận cái gì nam nhân đều hiểu ý động. Tiêu Kim diễn cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, hôm nay cùng Lý Kinh Hồng chung du động Thái Hồ, tuy nói là đến 7 năm trước kia một trận chưa lại hẹn hò, nhưng mà hắn trong lòng nhưng thủy chung quanh quẩn lấy Vũ Văn Xương cái bóng. Tiêu Kim diễn nói, thật xin lỗi Lý Kinh Hồng, sợ là để ngươi thất vọng rồi. Vì sao? Ta trước kia là ưa thích qua ngươi, đã từng tìm rồi ngươi nhiều năm, nhưng là loại kia ưa thích, không có cái khác mục đích tính, chính là đơn thuần ưa thích, không bổ sung bất luận cái gì điều kiện, ưa thích một cái người, chỉ là muốn đi cùng với nàng, coi như không ở cùng một chỗ, mỗi lần nghĩ đến nàng, trong lòng đều sẽ vô cùng yên tĩnh, ta đã từng cho rằng cũng tìm không được nữa loại này người. Về sau ta tìm được rồi, nếu có cái khác phương pháp có thể đến giúp ngươi, ta tuyệt đối sẽ không chút nào do dự, nhưng duy chỉ có tình cảm. Không được, Lý Kinh Hồng nghe được lời nói này, toàn bộ tâm thần loạn cả một đoàn. Đây là nàng tu đạo 7 năm vừa đến, lần thứ nhất phát sinh loại này chuyện. Tiêu Kim diễn lại nói, càng huống chi, ngươi đã chọn chọn rồi thiên đạo. Đã là người vô tình, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đi này một lần đường quanh co đâu. Lý Kinh Hồng trong não một mảnh chỗ trống, nàng vận lên thiên đạo tâm pháp, nghĩ muốn khống chế loại này loạn cả một đoàn đạo pháp. Thế nhưng là càng là tận lực như thế, trong cơ thể chân khí càng phát không bị khống chế. Nguyên bản mới sau cơn mưa, bóng đêm tinh rõ ràng, loan nguyệt như liêm, liền trong phút chốc, Thái Hồ bên trên gió lớn danh tác, mây đen dày đặc, trở nên một mảnh đen kịt, một già một trẻ hai người chèo thuyền vẻ mặt nghiêm túc. Đi đến hai người trước người, hỏng bét, hôm nay quá mức tại ồn ào náo động, chọc giận Thái Hồ bên trong thần linh, chúng ta được tranh thủ cập bờ, nếu là trễ rồi, sợ là như 7 năm trước đó kia một trận tai nạn. Tiêu Kim diễn hỏi, 7 năm trước đó, không sai, 7 năm trước đó, cũng là ước chừng cái này thời tiết. Thái Hồ bên trên có thần linh hiện thân, hủy đi rồi hơn 10 con thuyền. Cái này chuyện qua đi, chúng ta còn mổ heo làm thịt dê, tế điện hồ thần, vốn cho rằng lắng xuống rồi hồ thần lửa giận, lại không nghĩ rằng hôm nay lại hiện nhân gian. Dân gian bách tính chính là như thế, rất nhiều giải thích không rõ chuyện, cuối cùng tất cả thuộc về kết tại thần quỷ tiên quái mà nói. Năm đó Lý Kinh Hồng sau khi mất tích, Tiêu Kim Diễn thăm lượt giang hồ cùng quan phủ, cuối cùng đều không có tìm được tung tích, duy chỉ có bỏ sót những này chạy thuyền người thần tiên ma quái mà nói. Tiêu Kim Diễn lại biết rõ, thiên địa dị biến này, lại là bởi vì là Lý Kinh Hồng đạo pháp gợi ra thiên địa cộng minh mà sinh ra. Chính như năm đó ở Kiếm Môn Quan, hắn chui vào cá vọt ao sấm bức vẽ bên trong, đã dẫn phát thiên lôi chi nộ một dạng. Tiêu Kim Diễn nhìn về phía Lý Kinh Hồng. Lý Kinh Hồng sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã bình ổn ở tâm thần. Tầm mắt ngưng trọng, nhìn lấy bầu trời, tựa hồ đêm trong mây đen bên trong, ẩn giấu đi quái vật một dạng. Tiêu Kim Diễn đã cảm giác được rồi kia phiến mây đen bên trong ẩn hàm lực lượng kinh người. Cũng biết rõ, Lý Kinh Hồng tức sẽ gặp phải kiếp nạn. Đây là nhảy ra ba cảnh thời điểm, chỗ tất nhiên gặp đại giới, tu đến thông tượng đỉnh phong, đối nhân gian đích nhất thiết, quy tắc cùng pháp tắc, đã rõ như lòng bàn tay, thậm chí có thể mở ra độc lập với thiên địa bên ngoài không gian. Nhưng nếu nghĩ càng tiến một bước, thì là đối thiên đạo xúc phạm, là đối tự nhiên chi lực siêu việt, một khi nhảy ra ba cảnh, trở thành kiếm tiên, tán tiên hoặc là nhập thánh, phá toái hư không chờ cảnh giới, trừ phi gặp được tu vi cao hơn người tu hành, vậy cơ hồ là cùng thiên địa cộng sinh, liền giống như là từ giếng đáy nhảy ra giếng bên ngoài ếch xanh, liền như là từ trong tranh nhảy ra ngoài tranh mãnh hổ. Mà thiên đạo cùng tự nhiên, tuyệt đối không cho phép có loại này tồn tại. Hắn xuống ý thức bắt lấy rồi Lý Kinh Hồng tay, coi như không làm được tình lữ, Tiêu Kim Diễn cũng sẽ không bỏ mặc, không quan tâm, mặc Lý Kinh Hồng một thân một mình đối kháng thiên kiếp. Lý Kinh Hồng tay là lạnh buốt, đa tình kiếm khách Bạch Vũ ăn lấy ngậm bồ hòn, khẩu khí này nếu không ra đến, về sau như thế nào tại giang hồ bên trong lẫn vào. Cho nên, Tiêu Kim Diễn cùng Lý Kinh Hồng sau khi rời đi, hắn cùng thiếu nữ liền mướn một chiếc thuyền, xa xa xuất ở phía sau. Đương nhiên, Bạch công tử cũng không có nhàn rỗi. Ba nói, hai nói, đem Hồ Châu chi phủ nữ nhi dỗ đến nhánh hoa run rẩy. Một trái tim như hươu con sông loạn, nếu không phải thuyền trên có người, sợ sớm đã gạo nấu thành cơm rồi. Nhưng Bạch công tử tâm không ở chỗ này, hắn nghĩ muốn lối ra ác khí. Ngay tại lúc này, thiên địa chợt tối xuống, hắn nhìn thấy Lý Kinh Hồng cùng Tiêu Kim Diễn thuyền ngay tại trăm trượng bên ngoài. Mà đầu đỉnh bên trên, mơ hồ truyền đến tiếng sấm, trong lòng mừng thầm, để ngươi chứa, chỉ mong lấy trên trời đến một đạo sấm sét, đem chiếc thuyền kia chém thành hai khúc, đến lúc đó, chính mình tiến lên nữa nhặt nhạnh chỗ tốt. Người nam kia nha, chết đuối được rồi, coi như chìm không chết, vậy cũng phải bổ đao bổ chết. Nữ tử kia dáng dấp lại ngoác ngoác lại đâu đâu, cũng không thể lãng phí rồi. Người chèo thuyền lại tin tưởng vững chắc là hồ thần nổi giận, nghĩ muốn trở về, Bạch công tử ném qua một thỏi bạc đi, để thuyền kia phu im miệng. Tiếng sấm rền rĩ, có mấy lần cơ hồ phải rơi vào hồ trong, lại bắt đầu cuối cùng dương cung mà không bắn. Người chèo thuyền dọa đến mặt không còn chút máu, chỉ vào bầu trời nói, kia trong mây có một đầu ác long. Bạch Vũ cười lạnh, siêu thần ký đã thấy nhiều a, kia rõ ràng là đại khí gặp đóng băng kết thành đám mây ở lạnh gió gợi lên dưới hình thành không? Theo quy tắc hình dạng, rồng đi có mưa, mây đi có sấm, nếu không phải hồ thần tức giận, như thế nào lại rước lấy thiên lôi? Thiên lôi, Bạch Vũ cười nói, bất quá là tích mây mưa trên dưới bộ mang chính phụ điện tử Hà Bão Hòa về sau đưa tới phóng điện. Hiện tượng, chỉ cần không rơi vào chúng ta này bên, sợ bọn họ làm gì? Thiếu nữ đầy mặt cực kỳ hâm mộ cùng hâm mộ nói. Trắng đại ca, ngươi hiểu được thật nhiều. Bạch Vũ ngạo nghễ nói, một vị họ Lỗ tiên sinh nói qua, học tốt toán học hóa, đi khắp giang hồ còn không sợ. Ngay tại lúc này, hắc ám bầu trời đêm đột nhiên sáng tỏ, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, còn chưa đám người kịp phản ứng, tiếng sấm như phích lịch truyền vào trong tai, hai tên người chèo thuyền dọa đến sụi lơ tại mặt đất trên. Hai tay bịt lấy lỗ tai, thiểm điện hướng trăm trượng bên ngoài kia một chiếc thuyền lá nhỏ bổ tới. Chỉ thấy thuyền trên nữ tử kia đột nhiên rút kiếm, hướng kia một đạo thiểm điện nghênh đón. Oanh, giữa hồ bên trong, kinh khởi ngập trời sóng lớn, lấy thuyền nhỏ làm tâm điểm, hướng bốn bên cuồn cuộn mà đến, mà kia một chiếc thuyền nhỏ, ở kia dưới đen chân nam tử khống chế phía dưới, trên dưới ba động, lại từ đầu đến cuối không có lật thuyền, thoáng qua ở giữa. Sóng lớn hướng Bạch Vũ này bên lao qua, tất cả mọi người ngã trái ngã phải, kia thiếu nữ dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngồi ở dưới mặt đất, nói không ra lời, duy chỉ có Bạch Vũ, chi huyền thượng cảnh, mặc dù chạm không tới thiên đạo, nhưng một thân tu vi, đủ để cho hắn chân ngọn nguồn mọc rễ, để thuyền nhỏ sẽ không lật úp, mảnh này mây đen. Bất quá phương viên trăm trượng, tại phía xa ven hồ du hồ đám người, cũng đều cảm ứng được thiên địa dị tượng, chỉ thấy bên ngoài mấy dặm thái hồ không trung, bỗng nhiên bay tới một mảnh mây đen, như lật mực, một mảnh đen kịt, mà bờ hồ xem thiên, vẫn như cũ ánh trăng cong cong, sao dày đặc, một tiếng này lôi sau, tất cả mọi người cho là có thần lộ ra lệnh. Nhào nhào quỳ xuống cung bái. Thứ nhất nói lôi, âm thanh truyền mấy trăm dặm, tại phía xa ngoài mấy chục dặm Lý Khuynh Thành, trong lòng sinh ra cảm ứng. Hắn cùng Lý Kim Bình đi đến phố dài bên trên, cũng nhìn thấy Lý Tiểu Hoa bọn người đứng ở này bên. Lý Tiểu Hoa thân là thông tượng cảnh, đối thiên địa chân nguyên cảm ứng, tự nhiên so sánh người tầm thường càng nhạy bén một chút. Dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng loại này lấy tự thân chi lực gợi ra thiên địa dị tượng chi chuyện, cũng là lần đầu nhìn thấy, giang hồ bên trong, có việc lớn muốn phát sinh rồi. Lý Khuynh Thành nói, là đại tỷ. Lý Tiểu Hoa hỏi, Kinh Hồng, nàng còn chưa có chết. Lý Khuynh Thành lúc này cũng giải thích không rõ sở, chỉ là nói, nghĩ không ra, ta Kim Lăng Lý gia. Không, toàn bộ giang hồ, 500 năm đến, cái thứ nhất nhảy ra ba cảnh người, lại là nàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, có thể thành công chống đỡ thiên kiếp. Năm đó, kim đao, cuồng đao chi chiến, hai người từng mượn nhờ kiếm tu chi lực, ngắn ngủi tiến vào ba cảnh bên ngoài, nhưng này chỉ là thời khắc hấp hối ngắn ngủi ý thức tạm vào. Cũng không gợi ra thiên địa dị tượng. Hôm nay khác biệt là có người muốn mạo phạm thiên đạo, muốn cùng thiên địa tranh cao thấp, tình huống có chỗ không động, ba lượt thiên kiếp như vẫn như cũ không làm gì được nàng, con kia được tùy ý nàng đi rồi. Lý Khuynh Thành nói, nàng tránh thoát thứ nhất đạo kiếp, biển đông bên trên, Vương Bán Tiên nhìn lấy Kim Lăng phương hướng, trong lòng do dự không quyết định, là giúp, vẫn là không giúp. Giúp, nàng là Thư Kiếm Sơn trên người thủ kiếm. Nếu nàng phá cảnh, Thư Kiếm Sơn bên trên đem thêm ra một vị cao thủ tuyệt thế, đem đối với người giữa là đả kích chí mạng. Không giúp, đây chính là 500 năm đến, Lục Huyền Cơ về sau, nhân gian vị thứ nhất phá cảnh người A, tự liền Vương Bán Tiên. Này thân phụ nửa cái thiên hạ khí vận người, đều không có cái này dũng khí đi làm chuyện. Ba lượt thiên kiếp, thứ nhất nói chỉ là giang nam ngàn dặm bên trong chân nguyên ba động. Thứ hai nói, chính là nửa cái đại minh thiên hạ giang hồ khí vận hợp thành một kích chí mạng. Đến rồi thứ ba nói, sợ là toàn bộ thiên hạ chân nguyên, đem hợp thành một cỗ lực lượng kia có thể hủy thiên diệt địa, duy chỉ có phá rồi thứ ba nói, mới có thể nhảy ra ba cảnh, mới có thể đồng thọ cùng trời đất, mới có thể có hủy thiên diệt địa chi tu vi. Nghĩ đến chỗ này, Vương Bán Tiên tựa hồ là một cái rất quyết định trọng yếu. Hắn cả đời làm qua vô số lần quyết định, trừ rồi từ Thư Kiếm Sơn thượng tướng cái kia hài nhi mà trộm ra đến bên ngoài. Đây là hắn làm qua thứ hai quyết định trọng yếu. Hắn đem khối kia cờ trắng chùm lên càn khôn bát trên. Ngày kia mây đen vẫn không có tán đi dấu hiệu, Bạch Vũ trong lòng đã ở nửa đường bỏ cuộc. Hắn cảnh giới tu vi không đủ, nếu là biết rõ thuyền trên nữ tử kia là ở nhảy ra ba cảnh, đánh chết hắn cũng không dám ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Chỉ định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng vô chi thì không sợ, hắn quyết định tiếp tục lưu lại. Ầm ầm, ẩn lôi từng trận, tầng mây càng ngày càng dày, càng lúc càng lớn, đã đem nửa cái Thái Hồ che phủ trong đó. Lý Kinh Hồng trường kiếm chỉ trời thần thái kia, chiếu vào hắn trong lòng. Đây mới thật sự là nữ tử hiếm thấy, liền trời mà đều không kính sợ, chính là tâm ta trong chỗ tốt. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng sẽ trường kiếm rút ra. Đa tình kiếm khách đa tình kiếm, người là đa tình, kiếm tự nhiên cũng là đa tình. Chỉ là, tự nhiên dị tượng, đám mây bên trong không ngừng có điện quang lóe ra. Dù chưa thấy lôi, lại ẩn có từng trận tiếng nổ. Vô số nhỏ thiểm điện, bắt đầu ngưng tụ, hướng chính giữa tụ đi. Bỗng nhiên, đêm đen như mực không, như là bị một đạo ánh sáng rạch ra một đường vết rách. Thứ hai nói lôi hạ xuống, Bạch Vũ trong lòng hào khí tung hoành, cao giọng nói, tốt nam nhi, sinh nên như vậy. Hắn đem trường kiếm giơ lên, đâm về phía bầu trời, muốn cùng trời so độ cao. Chỉ là, đạo thiểm điện kia cũng không để ý tới hắn, trực tiếp hướng Lý Kinh Hồng thuyền trên bổ tới. Lý Kinh Hồng hai tay huyễn làm kiếm hoa, lấy nàng là trung tâm, thuyền nhỏ bên trên nổi lên một đạo màu tia sáng, đem thuyền nhỏ che phủ ở tia sáng bên trong. Vô số thiểm điện đánh trúng cái này hình bán cầu chân nguyên chi che đậy, tiếng nổ bên tai không dứt. Thiếu nữ cùng người chèo thuyền đã bị chấn động đến ngất đi. Bạch Vũ lúc này cũng rõ ràng rồi, đối phương võ công sự cao cường, tại phía xa hắn bên trên, loại kia chênh lệch liền như đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Hắn đã từng cho rằng giang hồ rất nhỏ, hôm nay chỗ gặp hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết bên trong giang hồ. Hắn cảm giác được rồi nhỏ bé. Răng rác, vô số thiểm điện không ngừng va chạm, tựa hồ muốn xông ra nữ tử tạo dựng lên phòng ngự. Đúng vào lúc này, kia dưới đen chân nam tử, trong tay nhiều rồi một thanh trường thương. Oanh, cuối cùng một đạo thiểm điện công phá phòng ngự, ngay lúc sắp vọt tới nữ tử trên người. Chỉ thấy kia nam tử trường thương vung vẩy, đem kia một đạo thiểm điện dẫn rồi ra đến. Tiếp nhận rồi tuyệt đại bộ phận công kích, hai tay vung vẩy, như đùa nghịch sư một dạng, đem đạo thiểm điện kia quang hướng rồi phương xa. Thùng thùng, thiểm điện bị dẫn dắt, hướng bốn phía công tới, đem bốn phía nổ ra vô số ngập trời sóng lớn, mà kia một chiếc thuyền nhỏ, sóng cao mấy trượng, từ nơi này vừa nhìn đi qua, liền như là chìm vào hồ đáy một dạng. Bọt nước tốc thẳng vào mặt, đập vào Bạch Vũ giơ lên trường kiếm bên trên. Bạch Vũ cảm thấy cổ tay, đầu ra, toàn thân run lên, nhào nhảy ngồi ở trên đất. Đa tình kiếm trở nên một mảnh cháy đen, mà hắn đầu tóc dựng ngược lên, liền như vừa rồi tại ven hồ gặp phải này ăn mày ăn xin một dạng. Đi nhanh lên, hắn không muốn ở chỗ này chờ lâu một lát, thúc giục người chèo thuyền lái thuyền. Thế nhưng là thuyền kia phu đã sớm bị chấn động đến ngất đi. Hắn cố nén đau đớn, tạo nên xong mái chèo, cũng không đoái hoài lần trước đầu quan sát, hướng ven hồ chạy tới, ở sóng lớn thôi động xuống, thuyền như cá chuồn, không cần một chén trà nhỏ thời gian, liền đã cập bờ, rơi xuống đất thời điểm, hắn hai chân bùn rùn, bắp đùi dưới phát lạnh, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện, nguyên lai đạo thiểm điện kia, đem quần đốt thành cho bụi, gió thổi một cái, vỡ vụn tại mặt đất trên, vô cùng chật vật. Lý Kinh Hồng hai mắt nhắm nghiền, trên mặt phát ra thánh khiết sáng bóng, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, đã nhưng không pháp khám phá tình quan, vậy liền làm tuyệt tình người, chấm dứt tình chi đạo, đi nghênh đón thiên kiếp, giết ra một con đường đến. Nàng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bị Tiêu Kim Diễn cự tuyệt về sau, nàng đã mất đường thối lui. Hai đạo thiên kiếp đã tránh thoát, cái này cũng ở nàng dự liệu bên trong. Khảo nghiệm chân chính là tức sẽ đến đạo thiên kiếp thứ ba, chỉ có chống được một kiếp này, nàng mới tính chân chính nhảy ra ba cảnh. Lúc đầu nàng không thuộc về Thư Kiếm Sơn, nàng con đường tu hành cùng với những cái khác người thủ kiếm cũng không giống nhau. Thư Kiếm Sơn bên trong còn lại người thủ kiếm ở trí cao thiên đạo chưa ngủ say trước đó, mượn nhờ được trời yêu ái yêu thế, rất dễ dàng liền nhảy ra ba cảnh, bởi vì là trí cao thiên đạo lúc đầu liền không thuộc về cái thế giới này. Nhưng Lý Kinh Hồng khác biệt, nàng sinh tại đây, lớn ở này, tự liền trên người chảy xuôi huyết dịch, cũng cùng những người kia khác biệt, cho nên muốn siêu thoát ba cảnh, chỉ có thể nỗ lực càng nhiều lần cố gắng. Nàng chưa bao giờ thấy qua trí cao thiên đạo, tự liền trí cao thiên đạo đến tột cùng là người, là thần, hữu hình hoặc là vô hình ý niệm, nàng cũng không biết được. Người thủ kiếm cũng tốt, kiếm tôn đại nhân cũng được, bọn hắn từ trước tới giờ không thảo luận trí cao thiên đạo, bọn hắn chỉ thờ phụng trí cao thiên đạo, cũng từ loại tín ngưỡng này bên trong thu hoạch được lực lượng. Cái này thiên hạ cũng có người cùng thần sơn giao dịch, lòng người khó dò, nàng cũng không biết rõ những người này chỗ bức vẽ đến tột cùng vì sao, nhưng tu hành càng lâu, nàng càng phát nhìn thấu nhân gian, nhìn thấu lòng người, duy chỉ có ở chính mình tình quan bên trên nàng nhìn không thấu. Tiêu Kim Diễn rõ ràng đã cự tuyệt chính mình, thế nhưng là vì sao đang nghênh tiếp thiên kiếp thời điểm vẫn như cũ toàn lực ứng phó, đến giúp đỡ chính mình. Đạo thiên kiếp thứ hai một kích cuối cùng, Tiêu Kim Diễn cơ hồ tiếp nhận rồi bảy thành lực lượng. Mặc dù lấy tay trong thần binh cùng quái dị huyền lực đem lớn bộ phận lực lượng chuyển rời đến mặt hồ bên trên, nhưng lấy hắn tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận, nhưng hắn vẫn như cũ làm rồi. Lý Kinh Hồng ngoái nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt. Chỉ gặp hắn khoanh chân mà ngồi, trong tay vô danh thương, đứng ở trước người, trở nên càng phát sáng rỡ. Chỉ là, từ Tiêu Kim Diễn tiểu tụy thần thái nhìn ra, thời khắc này Tiêu Kim Diễn cũng không tốt đẹp gì. Một lòng tu hành thiên đạo, sớm đã đoạn tình tuyệt dục Lý Kinh Hồng, giờ phút này trong lòng vậy mà tạo nên một luồng gợn sóng. Khó nói, chính mình đối trước mắt cái này nam tử, vẫn như cũ dư tình chưa xong. Chỉ nhớ xông lên Lý Kinh Hồng trong lòng, đó là tại trung thu trước sau, Lý Kinh Hồng ở sông Tiền Đường xem chiều, nàng lúc đó là tên đầy thiên hạ nữ hiệp, chỗ đến đều gây nên oanh động, nhưng lại đối nàng kính mà xa chi. Duy chỉ có Tiêu Kim Diễn ở nhìn thấy nàng sau, cười hì hì được tiến lên đón. Người tốt, ta là đại hiệp Tiêu Kim Diễn. A, ta vẫn là võ lâm minh chủ Lý Kinh Hồng cảm thấy hắn rất buồn cười, cũng rất lỗ mãng, phóng đãng không bị trói buộc nụ cười, ánh mắt lại tràn đầy chân thành. Có thể hay không lấy kết giao bằng hữu? Về sau, nàng mới biết rõ, cái này Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành là tốt bằng hữu. Nàng đối cái này không làm việc đàng hoàng đệ đệ không có hảo cảm. Cho nên đối Tiêu Kim Diễn cũng không có cảm tình gì. Nhưng Tiêu Kim Diễn mặt da cực dày. Vô luận nàng đi tới chỗ nào, hắn đều đi theo sau lưng, lấy tên đẹp hộ hoa sứ giả. Rốt cục, ở Trung Du Động Tây Hồ thời điểm, gặp được rồi một cái chuyện, để cho nàng đối với cái này nam tử ấn tượng phát sinh rồi đổi mới. Hắn nhìn như không đứng đắn, nhưng trong lòng lại một viên trẻ sơ sinh tâm, tình yêu ngay tại cùng gió mảnh mưa bên trong sinh sôi nảy mầm. Mà bởi vì là phần này tình cảm, Lý Kinh Hồng kiếm tâm, lại xuất hiện rồi vết rách. Nàng lúc đầu lựa chọn rồi tình yêu để cho nàng hướng đi rồi tử vong. Lúc đầu ở thần sơn bên trên, Lý Kinh Hồng cho rằng, chính mình có thể thả xuống tình dục, siêu thoát túi ra ngoài, truy cầu trường sinh đại đạo. Nhưng hôm nay Tiêu Kim Diễn lại trở nên mê người như vậy. Suy nghĩ ở giữa, đạo thiên kiếp thứ ba tức sẽ đến. Tiêu Kim Diễn mở mắt ra, nhìn lấy nàng cười nói, để bão táp đến được mãnh liệt hơn chút a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.